Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 535, bị tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Quốc Vân Hộc Thảo Nguyên đến hàng vạn mà tính yêu thú điên cuồng công kích nhất tòa vàng óng ánh cự thành mặt ngoài mấp mô tường thành có ít bên trong dài, nhất cái cự đại màn ánh sáng màu vàng đem cự thành móc ngược ở bên trong, trên tường thành đứng đấy lấy ngàn mà tính tu tiên giả, phần lớn là trúc cơ kỳ tu sĩ một đoàn yêu thú ngã vào trong vũng máu, có một ít yêu thú còn chưa chết không ngừng phát ra thống khổ giống lên một tiếng, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng mùi máu tươi, trên mặt đất có thể nhìn thấy đại lượng hố to, chả bốc hơi nóng, các loại pháp thuật linh quang giao dực tiếng oanh minh không ngừng. Bốn cái linh khí bức người cự hình khôi lỗi tại đàn yêu thú bên trong mạnh mẽ đâm tới, đây đều là tam giai khôi lỗi thú tương đương với kết đan kỳ tu sĩ, bốn cái tam giai khôi lỗi thú bên ngoài thân mấp mô, vết thương chồng chất cách đó không xa mặt đất, năm con tam giai khôi lỗi thú ngã trên mặt đất thân thể hư hao nghiêm trọng không cách nào sử dụng. Một trận trầm thấp tiếng kèn vang lên, yêu thú đình chỉ tiến công, lần lượt thối lui. Thấy cảnh này, trên tường thành tu tiên giả không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Tuy nói có hộ thành đại trận bảo hộ, ai cũng không dám cam đoan yêu thú sẽ không công phá đại trận, một khi thành phá, hạ chàng có thể nghĩ. Đối với yêu thú tôi nói, tu tiên giả huyết nhục là vật đại bổ. Đại lượng yêu thú đổ vào ngoài thành, những này đều là linh thạch. Tu tiên giả phái người thu liệm yêu thú vật liệu, đồng thời nghiêm phòng yêu thú tập kích. Một chiếc hơn trăm trượng dài hồng sắc cự thuyền từ đằng xa chân trời bay tới, phía trên đứng đấy mấy trăm tên tu tiên giả, Vương Thanh Sơn mấy người cũng ở bên trong. Vương Thanh Sơn nhìn qua đổ vào ngoài thành yêu thú, nhíu mày, xem ra yêu thú thế công rất mạnh, cũng may có hộ thành đại trận bảo hộ. Hồng sắc phi chu đáp xuống thành nội nhất tòa vàng son lộng lẫy cửa đại điện, Tống Đức Lâm mang theo Vương Thanh Sơn bọn người đi vào đăng ký. Đăng ký danh tự, xuất thân, tu vi, kỹ nghệ các loại, thuận tiện phân phối nhiệm vụ. Vương gia có một môn ẩn giấu tu vi bí thuật tàng tức thuật, bất quá tại tu sĩ cấp cao trước mặt pháp thuật này chưa hẳn có tác dụng. Vương Thanh Sơn không dám ôm tâm thái chờ may mắn, vạn nhất chọc giận tu sĩ cấp cao, đối với mình người cùng gia tộc đều không phải là chỗ tốt gì. Quảng cáo, đăng ký hoàn tất về sau, đệ tử chấp sự liền cho bọn hắn phân phối nhiệm vụ, 10 tên trúc cơ tu sĩ, cũng liền Vương Thanh Thiến hiểu được thành thạo một nghề, những người khác cũng học qua, bất quá học không đi vào. Vương Thanh Thiến là nhị giai thượng phẩm chế khôi sư, phụ trách luyện chế khôi lỗi thú, những người khác phụ trách lên đầu tường đối phó yêu thú. Vương Thanh Sơn 9 người được an trí tại nhất tòa màu xanh trong lầu các, Vương Thanh Thiến trực tiếp đi luyện khí điện. 9 tên trúc cơ tu sĩ, bối phận cao nhất là Mạc Thải Vân, bất quá thế lực mạnh nhất là Vương Thanh Sơn, tiếp theo đến Vương Trường Hào, Vương Thu Minh hạng chót. Nếu là đối phó yêu thú tận khả năng sử dụng pháp thuật hoặc là pháp khí, phù triện cùng đan dược mức tiêu hao này phẩm có thể không cần cũng không cần, tiêu hao hết bổ sung không dễ dàng. Vương Thanh Sơn thần sắc ngưng trọng dặn dò, những người khác biểu thị đồng ý, đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận chiến này còn không biết sẽ đánh tới khi nào, không có việc gì không nên chạy loạn, trung thực trong phòng tu luyện, không muốn cùng cái khác trúc cơ tu sĩ khởi xung đột, so chúng ta Vương gia thế lực cường đại có rất nhiều, chớ cho mình cùng gia tộc tìm phiền toái. Điểm này, những người khác đáp ứng. Vương Thanh Sơn dặn dò vài câu, để bọn hắn các hồi các gian phòng tu luyện, Vương Trường Hào không hề rời đi. Thanh Sơn, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt mình, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, cửu ca nói, ngươi là gia tộc chúng ta hy vọng, nếu không phải thực sự không ai có thể điều động, cửu ca là không ngờ ngươi ra tiền tuyến. Vương Trường Hào có chút thương cảm nói, hắn đã thành hôn, trước mắt có một trai một gái, đều là tam linh căn, xem như thật tốt. Ta minh bạch thập bát thúc, ngươi cẩn thận một chút, tận lực cùng ta ở chung một chỗ. Vương Thanh Sơn đối Vương Trường Hào tràn đầy kính ý, là Vương Trường Hào thủ nắm tay dạy hắn săn giết yêu thú, đấu pháp kỹ xảo, Vương Trường Hào đoạn mất một cái tay, thực lực không thể so với trước kia. Vương Trường Hào vui mừng nhẹ gật đầu, nói chuyện phiếm hai câu, cáo từ rời đi. Đưa tiễn Vương Trường Hào, Vương Thanh Sơn bắt đầu tu luyện. Bắc Cương, mộ phiến có chút hoang vu bình nguyên. Một đầu hơn 20 trượng dài xích sắc giao long nhanh chóng từ trên cao bay qua, Mạnh Thiên Chính cùng 3 tên kết đan tu sĩ ngồi tại xích sắc giao long trên đầu, Vương Minh Nhân chờ trúc cơ tu sĩ ngồi tại xích sắc giao long trên lưng. Mạnh Thiên Chính cùng 3 tên kết đan tu sĩ phụng mệnh áp giải một nhóm vật liệu, nhóm này vật liệu là vì cỡ lớn đấu giá hội chuẩn bị, trọng yếu hơn, yêu tộc xâm lấn, thay nhất tiên môn điều 2 tên nguyên anh tu sĩ trở về Đông Hoang, này mới khiến bọn hắn áp giải hàng hóa. Thái nhất tiên môn chính thức nhập trụ Bắc Cương về sau, diệt một môn phái lập uy thu phục 3 cái có kết đan tu sĩ chấn giữ thế lực thực lực đại trướng, không có thế lực nào dám cùng thái nhất tiên môn đối nghịch. Đây là một phần mỹ xoa, chạy một chuyến chân liền có thể thu hoạch được một số lớn cống hiến điểm. Vương Minh Nhân có sư phó bảo bọc, có mỹ xoa, Mạnh Thiên Chính không ngại mang lên hắn. Tây Môn Phượng cũng ở bên trong, cha nàng cũng tùy hành. Loại chuyện này, nàng cũng không có bớt làm, đi theo phụ thân đi một chuyến, liền có thể thu hoạch được một bút cống hiến điểm, cái này nhưng so sánh những cái kia săn giết yêu thú đệ tử nhẹ nhõm nhiều. Nửa tháng nữa, liền có thể trở về tông môn, Vương Sư Huynh, ngươi thế nhưng là thiếu chúng ta một trận. Tây Môn Phượng mỉm cười, trêu ghẹo nói. Vương Minh Nhân cười cười, nói. Không có vấn đề, hồi tông về sau ta liền. Hắn còn chưa nói xong, một trận nổ thật to tiếng vang lên. Tất cả mọi người trong lòng giật mình, nhao nhao hướng phía bốn phía nhìn lại. Quảng cáo, hai đoàn ô quang từ đằng xa bay tới, một đầu hình thể to lớn màu đen cự mãng, một đầu sau lưng mọc lên bốn cánh rết khổng lồ, màu đen cự mãng cùng hắc sắc ngô công trên lưng đều đứng đấy 5-60 tên tu tiên giả, 8 tên kết đan tu sĩ dẫn đội. Những này tu tiên giả từng cái đầu đội mặt nạ quỷ, vận dụng thần thức cũng vô pháp dò xét bọn hắn tướng mạo. Khí tức mạnh nhất là một tên kết đan 8 tầng áo bào xám nam tử, thân cao cao gầy gầy. Áo bào xám nam tử phất phất tay, lập tức phát động công kích, không có một câu nói nhảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh Nhân trong lòng giật mình, lại có thể có người dám kiếp thay nhất tiên môn đồ vật, chán sống rồi a, không tốt, địch tập mau bỏ đi. Mạnh Thiên Chính có một loại dự cảm không tốt, vội vàng phân phó nói. Hai ngày này mắt của hắn ra một mực tại nhảy, là hắn biết có việc muốn phát sinh, bọn hắn chuyến này là vì hộ tống hàng hóa, địch nhân thực lực rõ ràng mạnh hơn bọn hắn, hắn tự nhiên không nguyện ý tử chiến, ai biết đối phương còn có hay không giúp đỡ. Mạnh Thiên Chính thể nội vang lên một trận tiếng long ngâm, hữu quyền hướng phía hư không một đập, vô số xích sắc hỏa diễm tại bên ngoài thân hiển hiện, nhanh chóng hóa thành một đầu sinh động như thật xích sắc hỏa dao, nhào về phía đối diện. Xích sắc giao long nhất cái xoay quanh, dọc theo đường về bay đi, bất quá xích sắc giao long còn không có bay ra bao xa, một đầu lớn chừng bàn tay màu xanh bát tròn bay tới, trong nháy mắt phồng lớn, phun ra một mảnh màu xanh hào quang, đem xích sắc giao long gắn vào bên trong. Địch nhân có chuẩn bị mà đến, lãnh sư muội, các ngươi mau theo ta cùng một chỗ phá trận. Mạnh Thiên Chính xông đồng bạn nói, không biết vì cái gì tinh thần của hắn có chút bất an, đây không phải hắn tự loạn trận cước mà là trong cõi u minh cảm ứng. Loại này su cắt tị hung cảm ứng, lúc chuẩn lúc không chuẩn, hắn thà rằng tin là có cũng không thể tin là không. Cách chương.